Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người chỉ trích là rất lớn, mà anh chắc chắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Đứng lên đi về phía hướng cửa phòng, quay lưng phía cô, anh không phát hiện ra người trên giường đang lặng lặng nhìn anh rời đi, giống như là năm đó. Mà ngoài phòng bệnh có hai người phụ nữ ôm cây đợi thỏ. Vừa thấy anh đi ra, trong lòng như lửa đốt, bà chủ nhà họ Long ngay lập tức tiến lên bắt lấy cánh tay con trai mình. À Tỉnh à, Bích La con bé thế nào? Đứa con này thực là, sao có thể không cho mẹ vào xem con bé một chút? Con bé Bích La số khổ quá. Trước kia bị con vô duyên vô cớ vứt bỏ, trải qua cuộc sống đáng thương, còn phải đấu tranh cùng với đám đàn ông đần độn, ngày ngày không phải sống nước thì sống trong lửa, không có nửa ngày được tốt. Bây giờ vì cứu Lưu Kỳ mà bị thương nghiêm trọng như thế. Ôi trời ơi, sao Bích La con bé này khổ vậy chứ? Lòng Tĩnh để mặc mẹ mình không ngừng kể lể. Đến khi bà nói mệt rồi, anh mới mở miệng. Cô ấy cần tĩnh dưỡng à? Bà Long vừa nghe thiếu chút nữa bị chọc đến mất tỉnh. Con có ý gì? Con nói mẹ già rồi ăn nói ồn ào, làm ở Mỹ không cho con bé nghỉ ngơi đấy à? Nhìn xem, sinh con ra, sinh con ra thì có lợi ích gì? Sinh ra không phải để chọc bà tức chết à? Mẹ à, anh ba không phải ý đó đâu ạ. Em gái Long Tĩnh thấy mẹ mình cùng anh ba dường như sắp xảy ra cuộc chiến thế kỷ. Cô lập tức chen ngang giữa hai người, ngăn cản mẹ mình. Mẹ suy nghĩ kỹ một chút đi. Chị Bích La đã sắp 8 năm chưa gặp qua chúng ta. Bây giờ chúng ta đột nhiên xuất hiện, hù chết chị ấy. Cho nên anh ba mới không cho chúng ta vào thăm. Vẫn là con gái hiểu biết. Lửa giận trong lòng bà Long vì lời nói con gái nhanh chóng tản đi. Thực sự may mắn vì năm xưa không nghe lời chồng bà, kỳ quyết phải sinh được con gái mới chịu ngưng. Sau này con dự định thế nào với con bé? Những năm đấy con vô tình bỏ người ta. Nghĩ chuyện năm xưa, bà Long không trách được xúc động khóc nức nở. Ngay vậy lòng hồ trong phút chốc yên tĩnh. Bởi vì cô biết rõ mọi chuyện xảy ra, cô biết nguyên nhân khiến anh ba kiên quyết giải trừ hôn ước với chị Bích La. Cô biết nguyên nhân ba anh trốn tránh không gặp chị ấy 8 năm nay. Cô ngẩng đầu nhìn phía anh mình, cũng mong đợi anh ở đây cho mình đáp án. Tất cả đợi vết thương cô ấy lành hẳn rồi bàn tiếp. Lòng Tĩnh nhàn nhạt nói cho mọi người câu trả lời. Vậy thôi sao, thế này so với không có gì khác biệt chứ. Bà Long và Long Hồ không hẹn mà trừng mắt liếc anh. Câu trả lời khiến mọi người hài lòng à? Không, là cực kỳ không hài lòng. Thế nhưng Long Tĩnh không chịu nói. Dù họ tra tấn anh thế nào, đem anh đánh ngã trên mặt đất, khiến anh ói máu đầy người, cũng vô ích thôi. Mà trên thực tế họ không có khả năng làm việc đó. Thôi thôi thôi, con tự biết mình làm gì thì tốt. Đừng giống 8 năm trước làm tổn thương người ta là được. Mẹ không mong muốn gì, chỉ là con nhất định phải khiến con bé trở thành con dâu ta là được. Bà Long phất tay thở dài. Mẹ không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mới nói ra những lời này. Có cô là người biết tất cả nhưng lại luôn im lặng, suy nghĩ mình nên làm ngơ như không biết chuyện gì. Hay là nên giúp bà ba một chút đây? Hay nên giúp anh ba một chút? Ánh mắt Long Hồ chuyển động liên tục, cố gắng suy nghĩ vấn đề này. Long Tĩnh vẫn đứng nghiêm tại chỗ, không nói một câu. Anh sẽ làm thế nào à? Từ lâu đã nghĩ tốt mọi thứ, chỉ là nếu cho mẹ và em gái biết chuyện của anh sẽ làm thì nó không hẳn là quyết định sáng suốt. Thứ nhất, họ chưa chắc đồng ý. Thứ hai, anh cũng không được xem thường năng lực dò xét của em gái. Nó có khả năng đem phiền phức đến cho anh. Anh hai không phải là ví dụ sống sờ sờ ư? Cho nên anh không nói lời nào. Cho đến khi hai người họ ra về, anh chậm rãi ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh, suy nghĩ thật tốt xem nên thế nào để đưa cô về cạnh anh, vì cô lo liệu ổn thỏa mọi thứ. Tia sáng chói mắt chiếu trên mi mắt khiến người ta muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp. Hàn Bích La chậm rãi mở cặp mắt có chút khô khốc, đợi sau khi thích ứng được ánh sáng bắt đầu quan sát nơi đây. Căn phòng này mang đến sự ấm áp bởi màu vàng nhạt của giấy dán tường, phía trên còn vẽ những hoa văn khéo léo tinh xảo. Trong đó phần lớn đồ đạc dùng gỗ làm thành, vừa có cảm giác mộc mạc lại vừa chững chạc. Mà giờ phút này cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, giống như chiếc giường bốn góc thời xưa. Phía trên có màn lụa rũ xuống, trông thực thơm mộng, giống như là trong giấc mơ. Giường lớn và đồ dùng nhìn vào hoàn toàn không ăn khớp nhau, thế nhưng khi đặt chúng chung một chỗ có cảm giác hài hòa không thể ngờ. Hơn nữa nơi này không khỏi quá quen thuộc. Những thứ bài trí từng xuất hiện trong nhà họ Hàn, đúng hơn là trong phòng cô. Tất cả mọi thứ trong phòng, từ giấy dán tường đến màn lụa treo ở bốn góc tường, đều do mẹ cô khi còn sống tự tay trang trí. Bởi vì quá nhớ nhung mẹ, cho nên qua nhiều năm như vậy cô vẫn không thay đổi cách bài trí hay bất cứ đồ dùng nào trong phòng. Nhưng cũng trong căn phòng đó, cô bị Trần Hoàng hãm hại, bị Long Tĩnh khinh rẽ. Nói cô là loại phụ nữ dâm đãng, ai ai cũng có thể lấy làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net